Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 654 Cảnh Trong Mơ. Cầu vé tháng, Thạch Tiểu Võ trong phòng, mấy người từ hắn ở cảnh trong mơ rời khỏi tới, Tề Diệt sắc mặt đỏ bừng. Cầm Thạch Tiểu Võ tính tốt con rối đan lô bản vẽ. Làm ơn Giang Nguyệt Bạch chiếu cố hảo Thạch Tiểu Võ. Đi trước một bước, Tề Duyệt cũng là thu được Thạch Tiểu Võ đưa tin. Tới lấy bản vẽ, vừa lúc gặp phải Giang Nguyệt Bạch bọn họ vì Thạch Tiểu Võ bố trí ảo trận. Liền thuận tiện nhìn liếc mắt một cái, nhiều năm không thấy. Tề Duyệt hiện giờ phong tư vô song. Khí chất xuất trần, xác thật cùng năm đó mặt xám mày cho tiểu cô nương bất đồng. Có tiên môn đại gia chân nhân khí thế, Tề Duyệt vừa đi. Phòng trong chỉ còn lại có Giang Nguyệt Bạch, Lý Thận Chi cùng Vân Thường ba người. Tối nay này tam liền ảo trận là Lý Thận Chi bố. Vì chính là làm Thạch Tiểu Võ phát hiện, sau đó ở ba lần phát hiện sơ hở trong quá trình. Hạ thấp cảnh giác. Rốt cuộc hắn đã đi ra tam trọng ảo trận. Dựa theo bầy trận trọng số càng nhiều càng khó khăn logic. Thạch Tiểu Võ sẽ cảm thấy mặt sau tái xuất hiện ảo trận khả năng tính không cao. Điểm này lơi lỏng là có thể làm Vân Thường, Miên Cổ thông qua gió đêm lặng yên không một tiếng động mà tiến vào. Trong thân thể hắn, làm hắn không hề phát hiện, tự nhiên mà vậy lâm vào trầm miên. Thứ đầu trên người cũng có Vân Thường đào tạo, huyễn cổ. Làm Thạch Tiểu Võ đem thứ đầu nhận thành đương quy. Không bố trí phòng vệ, lúc sau. Đó là thứ đầu thận ma công phát động. Làm hắn phát hiện chính mình, sống thọ và chết tại nhà. Sau đó dựa theo đầu thai bước đi. Chủ động thả làm từng bước tiến vào sâu nhất tầng cảnh trong mơ. Ở hắn tân sinh thời điểm. Giang Nguyệt Bạch lại đem chính mình dục sinh ra Vân Chi đánh vào trong thân thể hắn. Chữa trị hắn già nua thân hình, tạm thời giúp hắn bổ sung tinh lực. Làm hắn cảm giác được thể lực cùng tinh khí dư thừa. Hoàn toàn cùng dĩ vãng bất đồng. Gia tăng đầu thai trọng sinh chân thật cảm, giờ phút này. Thạch Tiểu Võ nằm thẳng với giường chung, mộng ma thứ đầu ghé vào hắn chán thượng. Làm hắn vẫn luôn đắm chìm ở cảnh trong mơ. Cực nhanh trải qua mới tinh cả đời. A thứ đầu há mồm. Ta uy ngươi ăn du hồn. A Vân Thường hai mắt tỏa ánh sáng. Dương miệng cầm Giang Nguyệt Bạch cấp tụ hồn hồ lô. Thân thủ uy thứ đầu ăn. Vân Thường giờ phút này trong lòng chính tính toán. Như thế nào làm thứ đầu sinh cái tiểu thứ đầu cho nàng. Sau đó lại đào tạo một hoa nho nhỏ thứ đầu ra tới. Cuối cùng thứ đầu sinh thứ đầu. Thứ đầu cuồn cuộn không dứt. Thứ đầu tựa hồ xuyên qua Vân Thường tính kế. Ngạo kiều mà ngẩng đầu. Xoay người mông đối với Vân Thường. Không ăn nàng kia một bộ. Ai u tương đương xem chúng ta thứ đầu này mông nhỏ. Sinh đến độ so bên thú đẹp. Có vương bá chi khí. Vân Thường học trong mộng thạch phá thiên hắn tra khẩu khí cùng câu nói khen thứ đầu. Còn ác hướng gan biên sinh, duỗi tay chọc thứ đầu mông một chút, thứ đầu cả người run lên. Mông cùng cái đuôi căng thẳng co rút lại, quay đầu liền đối Vân Thường nhe răng uy hiếp, răng cũng hảo. Xem này tiểu răng nanh, lại bạch lại lượng lại sắc bén, a há mồm tới ăn. Thứ đầu mắt lé nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Một bộ, nàng có bệnh đi, thần thái. Giang Nguyệt Bạch bật cười. Vân Thường đối mặt thường nhân sẽ không được tự nhiên. Khẩn trương nói lắp nói không nên lời nói. Nhưng là đối mặt các loại thú. Nàng nhiệt tình bôn phóng làm thú chống đỡ không được. Quả thực là hai cái cực đoan. Cái này cảnh trong mơ sẽ liên tục một đoạn thời gian. Thẳng đến ở cảnh trong mơ Thạch Tiểu Võ bắt đầu kết đan. Lại từ Giang Nguyệt Bạch dùng âm dương ra khống người phương pháp. Lôi kéo Thạch Tiểu Võ chân thật thân thể kết đan. biện pháp này cùng lúc trước làm Hùng Yến Hoành vì nàng luyện dược là giống nhau, lấy trong mộng tâm cảnh, trợ hiện thực thân thể kết đan, ở trong mộng, Giang Nguyệt Bạch vì Thạch Tiểu Võ thiết kế một loạt sự kiện, làm hắn có thể giống thiên đạo chi tử giống nhau, khí vận vô song, tu lộ một mảnh đường bằng phẳng, đương nhiên, vì gia tăng chân thật tính, như cũ sẽ có một ít khổ sở khó cùng suy sụp, nhưng là đều sẽ để lại cho hắn tuyệt chỗ phùng sinh hy vọng. Làm hắn đem trước kia đọng lại ở trong lòng cảm xúc nhân cơ hội phát tiết ra tới, nếu là thuận lợi. Nói, trong mộng Thạch Tiểu Võ tâm cảnh, sẽ cùng chân thật hắn khác nhau rất lớn, không quan tâm mộng tỉnh lúc sau Thạch Tiểu Võ sẽ như thế. Nào, đến lúc đó kết đan thành công, thọ nguyên 500, trừ bỏ hắn này 80 nhiều năm sống quá khứ. Cũng có 400 năm thời gian làm hắn chậm rãi đột phá chính mình, đến lúc đó cũng không thể làm hắn lại đãi ở tông trung làm nghiên cứu, cần thiết đi ra ngoài kiến thức nhân gian khó khăn, kiến thức nhiều. Hắn liền sẽ biết, chính mình hiện tại rối rắm sự tình chính là cái rắm. Này thiên hạ to lớn, cũng không phải là hắn dùng số đạo là có thể tính tẫn. Tu tiên trên đường tất nhiên sẽ có vô pháp giải quyết sự tình, phải học được lấy hay bỏ cùng từ bỏ, Tạ Cảnh Sơn còn không phải là như vậy đi tới. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, phát hiện Lý Thận Chi còn xử không đi, nàng hai mắt híp lại lần nữa đánh giá Lý Thận Chi, gia hỏa này lộ ra ngoài tu vi là kim đan hậu kỳ. Nhưng thực tế thượng hắn tu vi đã sớm đã tới rồi kim đan đỉnh. Khoảng cách kết anh chỉ kém chỉ còn một bước, người như thế nào còn không kết anh? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lý Thận Chi cả người run lên. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao thấy được? Giang Nguyệt Bạch học âm dương ra khống người phương pháp khi đọc một lượt y kinh, nàng chỉ là không có học y đạo pháp thuật, nhưng là đối với nhân thể nghiên cứu chút nào không thua y đạo đại gia. Từ một ít việc nhỏ không đáng kể địa phương là có thể nhìn ra Lý Thận Chi ẩn tàng rồi tu vi. Giang Nguyệt Bạch cười mà không nói. Lý Thận Chi bất đắc dĩ thở dài, kết anh quá hung hiểm, ta phải có vạn toàn nắm chắc mới có thể bắt đầu kết anh. Tỉ như chỉnh điểm long lân gì đó chắn chắn lôi kiếp. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, liền biết Lý Thận Chi là cái này niệu tính. Sư phụ làm hắn phụ trách Thiên Diễn Tông phòng ngự thật là không sai. Như vậy cẩn thận, khẳng định sẽ đem Thiên Diễn Tông chế tạo thành thùng sắt một khối. Đến lúc đó đi thượng giới, còn làm hắn phụ trách. Giang Nguyệt Bạch từ trong tay áo xả ra Tạ Cảnh Sơn cấp kia một chuỗi nhẫn chữ vật, tìm kiếm một trận, tìm được Tạ Cảnh Sơn cấp Lý Thận Chi bị thổ đặc sản. Lấy ra tới giao cho Lý Thận Chi, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đưa qua đồ vật. Lý Thận Chi hai mắt sậu lượng, lập tức chảy xuống cảm động nước miếng, long lân. Lý Thận Chi lấy lại đây cẩn thận xem xét, thật là nguyên anh kỳ long lân, ngăn cản kết anh kiếp lôi dư giả, đây là Tạ Cảnh Sơn làm ta mang cho của các ngươi. Hắn cho đại gia mỗi người đều chuẩn bị 9 phiến long lân. Trăm năm duyên thọ đan một viên, cùng với tam bình đan dược, phân biệt có thể tăng trưởng tu vi, đề cao kết anh tỷ lệ, cùng với kết anh sau củng cố. Giang Nguyệt Bạch đem Lý Thận Chi bọn họ sư huynh muội kia phân đều cấp Lý Thận Chi, nghĩ, lại đem Hồng Diệp trên người bóc ra lão long lân nhiều cho Lý Thận Chi 10 phiến, làm hắn cùng Mộ Vô Xương phân một phân. Thiên Cương Phong trước mắt có thể lập tức kết anh, chính là hắn cùng Mộ Vô Xương, chờ đến Đường Vị Miên cùng Hà Vong Trần có thể kết anh thời điểm lại cho bọn hắn, Phất Y Sư thúc đối. Nàng như vậy hào, nàng lý nên chiếu cố hảo Thiên Cương Phong người, Vọng Thư Chân Quân cùng Cảnh Sơn huynh đệ. Các người thật là ta Lý Thận Chi tái sinh phụ mẫu a. Ha ha ha. Cái này ổn, kết anh ổn ha ha ha, Lý Thận Chi vui vô cùng. A Thường, này phân là của ngươi. Này hai ngày ngươi trước giúp ta chăm sóc thứ đầu. Chờ đến tiểu võ kết đan sự tình lạc định, chúng ta đi truyền tin trên đường. Ta lại mang ngươi đi cái hảo địa phương, cho ngươi xem tốt hơn đồ vật. Vân Thường vội không ngừng gật đầu. Đại khái đoán được Giang Nguyệt Bạch muốn mang nàng đến đài sen tiểu thế giới chung đi coi trọng. Giới linh thú, các người mấy cái nhãi danh, thần thần bí bí làm sự tình cư nhiên dám không thông chi bổn quân. Thương Hỏa Chân Quân đột nhiên xuất hiện ở phòng trong, hưng phấn mà nơi nơi nhìn quét, nhìn đến Thạch Tiểu Võ đỉnh đầu mộng ma khi, một phen sốc lên chặn đường Lý Thận Chi nhào qua đi. Mập mạp thân thể đem Vân Thường cũng từ giường biên tễ đi xuống, đây là ma thú sao? Bổn quân trước nay chưa thấy qua ma thú. Làm gì nha? Thương Hỏa Chân Quân duỗi tay, chưa đụng tới thứ đầu, đã bị thứ đầu một tiếng đề kêu đẩy ra sóng âm đánh vào giữa mày. Thương Hỏa Chân Quân cố ý không có chống cự, bị mang theo tiến vào Thạch Tiểu Võ cảnh trong mơ. Giang Nguyệt Bạch cùng ngồi dưới đất Vân Thường đối xem một cái, đều bất đắc dĩ cười, cái này hảo. Thương Hỏa Chân Quân tìm được thú vị sự, nhưng là Thạch Tiểu Võ này vương bá tứ phương cả đời, chỉ sợ phải bị ký lục ở Thiên Diễn Tông bí văn lục chung, trở thành hắn cả đời vết nhơ. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường cùng Lý Thận Chi nói một tiếng, liền đi tìm Lê Cửu Xuyên, truyền tin thời gian muốn chậm lại một ít. Ít nhất chờ Thạch Tiểu Võ sự tình giải quyết lại xuất phát. Tại đây phía trước, nàng quyết định đi xem một chút Tống Chi Ngang. Niên thiếu khi, nàng cũng không thích Tống Chi Ngang, chán ghét hắn luôn là âm dương quái khí đối chính mình. Nhưng là sau lại phát hiện, Tống Chi Ngang người cũng không hư, cũng từng mấy lần ra tay giúp trợ chính mình. Hồi tưởng khởi trước kia cùng Tống Chi Ngang không đối phó cảnh tượng, Giang Nguyệt Bạch khóe môi đều sẽ không tự giác gợi lên. Cảm thấy khi đó chính mình ấu trĩ lại buồn cười. Lông gà vò tỏi sự tình cũng cùng cái trọi gà giống nhau. Tống Chi Ngang vấn đề cùng năm đó bị thương căn cơ ngao quyển khả năng không sai biệt lắm. Nàng Giang Nguyệt Bạch chính là tu chân giới mạnh nhất tiên tri. Điểm này vấn đề nhỏ, dễ như trở bàn tay. Cảm tạ đại gia vé tháng, lập tức liền đạt tới 3.000 mục tiêu. Thanh phù bái tạ, hết chương.